Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 27, Âm Dương Sư, 17. Góc truyện audio.com. Khách quan ngài đi đâu sớm thế? Cũng chỉ khoảng giờ mão. Một, thôi, một, 5 giờ đến 7 giờ sáng. Ta đi xem xung quanh đây thôi. Ta không phải dân bản địa, ta muốn đi tham quan. Ái Sinh giữ nụ cười đúng mực. Mặc bộ đồ màu đỏ của Hồng Mai qua chói. Cô định đi kiếm đồ khác mặc. Vậy ngài đi thong thả nha. Khách quan tiểu nhị vẫy tay nhiệt tình cùng Ái Sinh. Một chén trà sau, ây già, xem cô đây hình như là người từ đại đường nhỉ. Bà chủ tiệm cầm đồ nói. Vâng, Ái Sinh mỉm cười nói. Cô đi nãy giờ mệt muốn chết. Sáng sớm vắng te hầu như chả có tiệm nào mở cửa. Phải đi một hồi mới có được cái tiệm này mở cửa. Ta nghe nói các quý tiểu thư, cô nương đại đường rất xinh đẹp, bây giờ mới được tận mắt thấy bà chủ cười hiền. Bà quá khen rồi ạ, vẫn là tiểu thư khuê các bạo lực Ái Sinh. Ở đây ta có vài bộ y phục thời đường, cô nương thấy thế nào? Cô muốn xem thử không? Bà chủ vui vẻ nói. Bà ta rất thích đại đường, đặc biệt là các tiểu thư nơi ấy. Ai ai cũng xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa, một dàn mỹ nhân vẻ đẹp khác nhau. Vâng, tiếp tục ngoan hiền Ái Sinh, quả là cô nương đại đường, rất đẹp. Lúc Ái Sinh đi ra khiến bà ta mắt sáng như sao. Tà váy xanh ngọc lung lay theo dáng người đi, gót sen, hai, nhỏ nhắn yêu kiều, gương mặt vốn khuynh thành nay lại làm sao xuyến tim người. Lụa màu lam quấn quanh eo làm nổi bật eo rắn nước. Hai, chỉ đôi chân tựa như gót sen. Xuống đây, ngồi xuống đây ta giúp cháu búi tóc. Bà chủ nói tiếp, tay cầm lược chuẩn bị vấn tóc cho Ái Sinh. Lúc này Ái Sinh mới nhìn vào gương, thấy mái tóc dài mượt như suối đã được vấn lên theo kiểu vân kế vụ hoàn. Ba, những bông hoa được gắn theo nếp tóc gắn dài xuống. Tuy rằng trang sức không có gì nhiều nhưng nhìn tựa như một đại mỹ nhân. Mị không giỏi miêu tả lắm. Đừng ném đá ném gai cha. Ba, búi tóc có hình tròn. Được thắt cao giữa đỉnh đầu gọi là vân kế vụ hoàn. Búi tóc của mỹ nữ như mây như sương. Nghe đồn xuất hiện sớm nhất là từ một tiên nữ hầu cạnh nữ hoa. Đây cũng là kiểu búi tóc quen thuộc của mỹ nhân cổ đại Triệu Phi Yến. Đây à, Ái Sinh nói. Tay cầm đưa ra một ít tiền, tiểu cô nương đi thong thả. Bà chủ mỉm cười, đi được một đoạn xa, Ái Sinh bắt đầu thấy mỏi cổ. Trời ơi, kêu cô vấn đầu kiểu này khó chịu quá, đau cổ quá đi. Ái Sinh lựa chỗ nào vắng, xong lại lấy từ không gian ra một cái gương, tay cầm tháo đống đồ trên đầu, đồ được tháo xuống, mái tóc đen nương theo từ từ xõa xuống. Ái Sinh lấy ra một sợi dây màu đỏ rồi buộc theo kiểu đuôi ngựa. Phía trước được trẻ ngôi ra nhìn cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Ái Sinh, tôi có chuyện cần nói. Âm thanh hệ thống từ đâu vang lên. Nó không chờ Ái Sinh lên tiếng lại nói tiếp. Chuyện sinh tử của nữ chủ có người xen vào. Cô phải giết nàng ta 2 lần. Quyển này là cấp S, số điểm cô nhận được là 12, điểm tiền là 4.500. Vì có một ít trục trặc kỹ thuật cô phải giết nữ chủ 2 lần, điểm tăng lên 15 cho cô, đồng thời mở thêm mục siêu tầm. Hệ thống nói bằng cách bất đắc dĩ. Có người xen vào, là ai vậy? Ái Sinh giật mình nói. Không lẽ tên nam phụ bạch quỷ sư kia xen vào? Không đúng, phán quan giữ sổ sinh tử không phải tên bạch kia. Vì cấp nhiệm vụ tăng lên, sếp đã bảo tôi giúp cô. Bây giờ là SS. Cô đi đến Đại Giang Sơn thì sẽ gặp được nữ chủ cùng nam chủ và người xen vào chuyện của nữ chủ. Nhanh lên, hệ thống gấp rút nói. Đã biết, Ái Sinh nghe xong lập tức lôi chảm ma đao ra. Vèo một cái hướng đến Đại Giang Sơn. Khẩn cấp, cấp nhiệm vụ tăng thành SS. Mở ra chương trình trợ giúp ký chủ. Nhiệm vụ chính, giết nữ chủ. Nhiệm vụ ẩn giấu, thân phận Đại Thiên Cầu và Hắc Quỷ Sứ. Chấp nhận, cách chương.